Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 494, chương 191, hết thảy đánh chết. Vĩnh cửu miễn phí hai người cũng muốn. Diệp Trường Thanh trong lòng trợn mắt chừng một cái, lập tức vỗ vỗ cái bàn, sụ mặt bày lên hiệu trưởng uy phong. Không được, các ngươi từng cái đều đi, sống ai làm, có ý tưởng cũng phải sau này hãy nói. Nhất là ngươi, cao phó hiệu trưởng, trong tay ngươi bên trên làm việc không thể xuất hiện chỗ sơ suất. Nếu là hoàn thành công tác đến không tốt, ngươi hay là nên làm gì làm cái đó đi. Đi theo liền hoàn toàn không dung hai người nói chuyện. Nói thẳng, hiện tại nói tiếp chính sự. Tiếp xuống trọng điểm làm việc chính là tân sinh thi đấu. Phải nhanh tiến hành, võ đạo bộ, hai vị phó hiệu trưởng ngượng ngùng tọa hạ. Trong lòng cuồng mắng, cái gì gọi là, hiện tại nói tiếp chính sự. Câu nói này căn bản chính là hỗn trướng. Chẳng lẽ hai ta muốn nói sự tình cũng không phải là chính sự. Diệp Trường Thanh thật sự là khinh người quá đáng. Nghe được Diệp Trường Thanh điểm danh, võ đạo bộ Văn Hành Thiên đứng lên. Hiện tại đã bắt đầu lấy tay dựng lôi đài. Đoán chừng xế chiều ngày mai liền có thể dựng hoàn tất. Chỉ là trong đó có kiện sự tình. Cái này, Tả Tiểu Đa tham gia không tham gia tân sinh thi đấu. Tả Tiểu Đa thực lực, hiện tại đã là vượt xa đồng cấp. Tham gia tân sinh lôi đài, chỉ sợ ngay cả đánh đều không cần đánh. Trực tiếp hướng trên lôi đài vừa đứng, ngủ một giấc liền quán quân. Bởi vì tất cả đi lên đều chỉ sẽ nói hai chữ. Nhận thua, Diệp Trường Thanh trực tiếp chém đinh chặt sắt nói. Tả Tiểu Đa không được tham gia lần này tân sinh thi đấu. Thế mà cho trực tiếp bác bỏ. Hoàn toàn không có nửa phần lo nghĩ. Văn Hành Thiên trên mặt cơ bắp run rẩy một chút. Nói, ta hiểu được. Trong dự liệu, Lý Thành Long, chấm ngoặc kép, Diệp Trường Thanh nói. Văn Hành Thiên vội vàng đứng lên. Lý Thành Long có thể tham gia. Diệp Trường Thanh nhìn hắn một cái. Văn Hành Thiên ho khan một cái. Ngượng ngùng ngồi xuống, Tả Tiểu Đa không tham gia. Người đã đem lớp của ta tuyệt đối vương bài lấy xuống. Nhưng cân nhắc đến Tả Tiểu Đa so gia súc còn gia súc thực lực. Có hắn dự thi, đúng là đối với những khác học viên không công bằng. Quang gia liền lấy mất rồi. Vừa vặn mài rũa một chút tâm cảnh của hắn. Nhưng ngươi thế mà còn muốn đem Lý Thành Long cũng cho ta quăng ra. Vậy nếu là bị ban khác cầm đi quán quân, mặt của ta hướng chỗ nào đặt? Biết đến là ta hai đại hoàng bài bị hắc ác thế lực cưỡng ép loại bỏ. Không biết còn không phải cho là ta Văn Hành Thiên dạy học tiêu chuẩn có vấn đề. Ta Văn Hành Thiên không biết xấu hổ sao? Ta đây chính là ban một. Tốt à, thi đấu. Tại một tuần sau cử hành, mọi người trở về riêng phần mình chuẩn bị đi. Diệp Trường Thanh nói, được, bốn vị niên cấp chủ nhiệm. Nhất định phải xem trọng học viên. Vâng, còn có, thi đấu trước đó lại tổ chức một lần tân sinh thí luyện. Lại đi kiếm chút học phần. Diệp Trường Thanh thở dài. Rất nhiều bọn nhỏ học phần, chỉ sợ sắp không đủ. Vâng, đan nguyên cảnh trở lên học viên. Mở ra nhiệm vụ, không chỉ có là trường học nhiệm vụ, còn có tinh thuẫn cục nhiệm vụ, quân bộ nhiệm vụ, thậm chí người xã hội vật. Lùng bắt cục nhiệm vụ các loại, tất cả đều đối với học viên mở ra. Vâng, Tiềm Long Cao Võ Đạo Sư, tại nhiệm vụ mở ra về sau, toàn viên hủy bỏ nghỉ ngơi, trở về cương vị. Vâng, Diệp Trường Thanh trầm mặc một hồi, tựa hồ đang suy nghĩ, sau đó nói, sau mùa xuân, chờ tiếp nhận chiến trường tẩy lễ nhân viên sau khi trở về. Liền lại muốn lần bắt đầu cả nước các đại cao võ khiêu chiến. Không biết năm nay Tiềm Long Cao Võ liệu sẽ có người đi đạp sơn môn. Liên quan tới việc này trọng điểm an bài một chút, nhìn xem do ai đi. Bất kể như thế nào, ta cũng chỉ có một chút yêu cầu, đó chính là chúng ta Tiềm Long Cao Võ nhà mình sơn môn không có khả năng bị người đạp. Diệp Trường Thanh trong mắt sấm chớp đồng dạng. Nếu có đến đạp sơn môn, các ngươi tự hành an bài nghênh chiến, trường học cao tầng không tham dự. Nhưng là, nếu là lớp nào nghênh chiến bị thua, đừng trách ta không nể tình. Khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép, hai ba niên cấp bộ chủ nhiệm không hẹn mà cùng ho khan. Hai khuôn mặt, tựa như là hai tấm nhiều nếp nhăn không có trình độ già quả cả đồng dạng. Bắt đầu vặn vẹo, năm nhất không có tư cách khiêu chiến, cho nên không có năm nhất đến đây khiêu chiến. Mà năm thứ tư học viên cơ bản cũng là quanh năm ở bên ngoài làm nhiệm vụ, rèn luyện tự thân, ít có tại học viện chú lưu. Tự nhiên cũng không có mấy người tới khiêu chiến, cho nên nếu là tồn tại khiêu chiến, cơ bản cũng là năm thứ hai hoặc là năm thứ ba học sinh. Lại thêm Diệp Trường Thanh mệnh lệnh rõ ràng, hai cái niên cấp chủ nhiệm chợt cảm thấy áp lực lớn như núi. Hiệu trưởng, chấm ngoặc kép, năm thứ hai cấp bộ chủ nhiệm có chút đầu chọc, đứng lên vẻ mặt đau khổ nói ra, nếu là tổ long cùng đám mây đến đây, trong đó thắng bại mà nói, chấm ngoặc kép, ngụ ý, mặt khác trường học, chúng ta tự nhiên là có nắm chắc, nhưng đối với tổ long cùng đám mây, chúng ta nắm chắc nhưng liền không có như vậy 10 phần. Ngài không biết những năm gần đây, tiềm long một mực tại đi xuống dốc, đều không có điểm bức số sao. Ngài không nể tình, ngài để cho chúng ta mẹ nhà hắn, làm sao làm. Diệp Trường Thanh thấy thế không khỏi cũng thở dài. Liên tục 10 năm, từ đầu đến cuối bị đám mây cùng tổ long hai ba niên cấp học sinh đè ép. Tiềm long liền không có lật người. Khó trách hai cái này chủ nhiệm cùng ăn phân giống như sắc mặt khó coi. Nhưng vấn đề này Diệp Trường Thanh cũng khó làm a. Cưỡng ép thì không cho thua. Cái kia không thể nào a. Nhưng cái này mấu chốt. Chẳng lẽ muốn ta người hiệu trưởng này nói. Đám mây cùng tổ long tới, thua cũng không có việc gì. Hai người các ngươi niên cấp chủ nhiệm đều biết muốn mặt. Chẳng lẽ ta đường đường nhất giáo trưởng cũng đừng có mặt sao? Diệp Trường Thanh rất căm tức nhìn một chút năm thứ hai cấp bộ chủ nhiệm. Cả giận nói, liều mạng đi đánh, thua, thua ngươi mang theo năm thứ hai chủ nhiệm lớp tập thể tại quảng trường khiêu vũ. Liền nhảy quảng trường múa tốt. Năm thứ hai cấp bộ chủ nhiệm đầu chọc bên trên, mồ hôi soát lập tức liền xuống tới. Ta sát, ta sẽ bị đánh chết. Năm thứ ba cấp bộ chủ nhiệm cũng không nhịn được vuốt một cái mồ hôi lạnh. May mắn ta không có há mồm hỏi. Nếu không cái này khiêu vũ chính là ta. Vừa rồi đều đã hé miệng. Bị cái này đầu chọc đoạt trước. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Còn có chuyện khác à? Diệp Trường Thanh đợi 2 giây. Lập tức nói, tan họp, ngoặc kép, tan họp về sau, cao phó hiệu trưởng liền bị Ngô phó hiệu trưởng lôi đi. Không biết hai người này đi nói gì, hạng cuồng nhân thì là tìm đến Diệp Trường Thanh, nói, lão đại, cái này Cao Chí Vân, không phải uống lộn thuốc chứ. Diệp Trường Thanh thản nhiên nói, người nói chuyện khách khí một chút, người ta cũng là phó hiệu trưởng, cùng ngươi cùng cấp. Nói đi thẳng quay đầu mà đi. Hạng cuồng nhân sờ lấy đầu. Một cỗ trượng nhị hòa thượng sờ không tới đầu não vi diệu cảm giác tự nhiên sinh ra. Nhị bút, Văn Hành Thiên khinh bỉ mắng một câu. Cũng là nghênh ngang rời đi. Người mắng ai? Hạng cuồng nhân giận dữ. Nhưng Văn Hành Thiên này sẽ đã sớm đi đến xa. Hạng cuồng nhân nhíu mày trầm tư. Rốt cục bừng tỉnh đại ngộ. Nói là Cao Chí Vân gia hỏa này là cái nhị bước đi. Khẳng định đúng thế. Gật gật đầu. Tự cho là hiểu. Lòng dạ rất là vui sướng cũng đi. Trong trường học tại khí thế ngất trời làm việc. Dựng các nơi đấu trường. Lôi đài. Các học sinh thì là tại càng cao hơn cường độ huấn luyện. Cho dù là còn không có đạt được không cho phép dự thi tin giữ tà tiểu đa. Vẫn như cũ là mỗi ngày vừa đến đã tiến vào phòng trọng lực tu luyện. Mỗi ngày đều đem tự luyện gần chết, vừa mới đạt tiêu chuẩn 1000 cân phụ trọng, hiện tại còn ở vào thích ứng kỳ, mà hiện trạng này, để tả tiểu đa rất là thất bại. Ta nguyên bản thế nhưng là 30.000 cân phụ trọng ghi chép, tại sao hiện tại mỗi ngày cũng chỉ có thể mang theo 1000 cân huấn luyện, ngay cả thích ứng kỳ đều không có chính thức vượt qua. Thất bại, dựa theo tại Phượng Hoàng Thành thời điểm. Lúc này sớm nên thay. Đương nhiên, chủ yếu là thời điểm cũng không có người quản. Cũng không có người định ra khuôn sáo tiêu chuẩn. Nhưng là hiện tại, Văn Hành Thiên ném đi một tấm biểu cho hắn. người mang theo 1.000 cân phụ trọng, nhất định phải làm đến phía trên này tất cả hạng mục, mới cho phép thay đổi kế tiếp giai đoạn phụ trọng cấp bậc. Toàn bộ đều muốn làm được tiêu chuẩn, tốt nhất là toàn bộ làm 3 lần, mà những hạng mục này đạt tiêu chuẩn, đều vượt qua gây khó cho người ta đẳng cấp, không có bất kỳ cái gì một cái, là có thể tùy tiện làm được. Nhưng Tả Tiểu Đa đối với cái này lơ đễnh, ngược lại kích động chỉ là đạt tiêu chuẩn mà thôi. Ta sẽ sợ sao? Lúc trước cùng Tiểu Niệm tỷ luyện ám khí lúc đó, nhiều như vậy cổ quái kỳ lạ, trái ngược lẽ thường yêu cầu, bản đại gia còn không phải dần dần thích ứng, hoàn thành đến càng ngày càng tốt, càng ngày càng hoàn mỹ, đến lần đủ, thế là bắt đầu không biết ngày đêm luyện, không phải liền là tiêu chuẩn sao? Không phải liền là toàn bộ đạt tiêu chuẩn sao? Theo Tả Tiểu Đa thời gian dài tiến vào phòng trọng lực, thiếu hiện ở người trước, Lý Thành Long liền bắt đầu tại trong lớp xưng vương xưng bá thời gian. Mỗi ngày đều nắm lấy các bạn học cuồng đánh, tựa như là voi nắm lấy bé thỏ trắng đang điên cuồng trà đạp. Hơn nữa còn trà đạp đứng lên không dứt. Sự thật chứng minh, một cái thường xuyên bị khi phụ người, trong lúc bất chợt có khi dễ người khác cơ hội, loại cảm giác này, trực tiếp chính là chịu bó tay, một phát mà không thể vãn hồi. So người khác khi dễ hắn thời điểm, còn muốn hung ác được nhiều, bị điên nhiều. Lý Thành Long điên cuồng ẩu đả bạn học cùng lớp, hạng Băng cùng hạng Sung cố nhiên là đứng mũi chịu sào trọng tai khu. Mạnh Trường Quân hách hán chân phiêu phiêu, Vũ Yên Nhi các loại chú quân điếm đám người cũng là trọng điểm bị đả kích đối tượng. Nhóm người này, mỗi một ngày, mỗi một lúc, mỗi một khắc, đều bị Lý Thành Long đánh cho mặt mũi bầm dập, hoàn toàn thay đổi. Giáo chủ đánh người, xưa nay không phân nam nữ, bắt lấy chính là một chữ, chùy. Càng về sau, bạn học một lớp kêu khổ thấu trời. Văn Hành Thiên rốt cục nhìn không được, bắt lấy Lý Thành Long ném vào gấp 50 lần phòng trọng lực. Người không phải có thể a? Tới đó mặt tu luyện đi. Tả Tiểu Đa cùng Lý Thành Long vừa đi, ban một lập tức khôi phục quần long tranh bá trạng thái. Mọi người không ai phục ai. Bình thường ngươi ta đều là thuộc về bị đòn. Hiện tại ngươi lại muốn làm lão đại. Lão tử còn muốn làm lão đại đâu. Không phục, đến làm. Làm liền làm, ai sợ ai. Kết quả là, triệt triệt để mở ra chiến quốc thời đại. Văn Hành Thiên rốt cục nổi trận lôi đình. Nguyên nhân ngay tại ở một lần bên trên võ đạo tiết lý thuyết. Văn Hành Thiên ngay tại phía trên giảng bài công phu. Phía dưới đột nhiên truyền đến một tiếng ầm vang. Lại là hạng Sung cùng hách hán đã ra tay đánh nhau. Đi theo lại có hạng Băng bắt lấy chân phiêu phiêu bắt đầu mãnh liệt trùy. Hạng Băng đã sớm muốn đánh nàng. Cùng nha đầu này mua lôi điện bạch hổ. Cái này chân phiêu phiêu thế mà không bán. Hạng Băng rất tức giận. Ta để cho ngươi không cho ta lôi điện bạch hổ. Ta đánh chết ngươi. Trong lúc nhất thời, toàn lớp trên dưới tất cả đều náo động lên. Cấp tốc phân hai phái tập thể ẩu đả. Văn Hành Thiên khuôn mặt trực tiếp khí tím. Đây là võ đạo tiết lý thuyết, không phải chiến đấu khóa. Các ngươi đám hỗn đản kia quả thực là không đem lão sư để vào mắt. Sau đó, Văn Hành Thiên xuất thủ. Phạm vi lớn không khác biệt toàn phương vị công kích. Cơ hồ chính là trong nháy mắt khoảnh khắc. Liền đem toàn lớp học sinh tất cả đều đưa vào khoang dinh dưỡng. Chờ đến tiết sau chiến đấu khóa, mấy vị trực luân phiên dạy học lão sư đi vào thao trường thời điểm, cũng chỉ thấy được một cái trống rỗng thao trường, một người học viên cũng không có, chỉ có Văn Hành Thiên mặt đen lên đứng tại thao trường bên ngoài dưới cây. Trợ giáo sau lưng Văn Hành Thiên, một bên phát run một bên ghi chép, người đâu, Văn bộ trưởng, hết thảy bị ta đánh chết. Văn Hành Thiên cơn giận còn chưa tan. Trong lời nói, đằng đằng sát khí, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.